Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282. Khích bác ly gián. Sáng ngày thứ hai, thời gian này Liên Y hẳn là đã chờ ở bên ngoài rồi. Mỗi ngày vào lúc này nàng đều sẽ tới cùng hắn báo cáo tình huống. Cố Hành Thâm vừa động động chuẩn bị đứng dậy. Người nào đó lập tức kẹo da trâu một dạng dính qua tới. Nhìn lấy co rút vào trong ngực tiểu tử. Ngủ cho tốt đẹp như vậy. Thật giống như đi ngủ là trên đời này chuyện tốt đẹp nhất. Dường như theo phụ mẫu chết vào cái ngày đó lên. Hắn cả thế giới liền chỉ tràn đầy hôi bại âm lãnh. Trừ báo thù cùng không chừa thủ đoạn nào mà thành cường đại. Bất cứ chuyện gì đối với hắn mà nói đều không có ý nghĩa mệt mỏi. Hắn khó hiểu, tại sao chẳng qua là chuyện rất bình thường. Đối với hài tử kia mà nói sẽ tốt đẹp như vậy. Tại sao nàng rõ ràng cũng thân thế bất hạnh, lại dễ dàng như vậy thỏa mãn. Một khối bánh ngọt, một phần quà nhỏ, thậm chí một đôi lời cũng có thể làm cho nàng lộ ra lóa mắt mỉm cười. Chẳng qua là nhìn lấy nàng, đều sẽ cho người sinh ra cảm giác hạnh phúc. Chỉ có nhìn lấy nàng, hắn mới sẽ cảm giác mình chân thật sống đáng yêu. Hắn bất chi bất giác tiếp theo nàng, từ trên người nàng hấp thu ôn noãn. Nhưng là hắn hiểu tình cảnh của chính mình, vừa sợ chính mình tiếp cận sẽ cho nàng mang đến bất hạnh. Nàng là như vậy yếu ớt, như thế cần người bảo vệ. Nhưng là, không biết từ lúc nào lên, nàng đã kinh biến đến mức như thế dũng cảm, kiên định đối với một mực một người đối mặt tự mình nói, lần này đổi ta bảo vệ ngươi. Cố Hành Thâm trấn an rất lâu mới miễn cưỡng lên, hắn mới vừa rời đi nàng liền chân mày nhíu chặt. Nhìn ra được rất bất an, bị bệnh thời điểm sẽ trở nên dị thường dính người. Liền ngay cả một điểm này mẹ con hai người cũng rất giống đây. Thật lâu không thấy Tiểu Niệm rồi. Không biết hắn hiện tại thế nào. Có hay không ngoan ngoãn nghe lời. Hoắc Ngạn Đông chắc chắn biết Tiểu Niệm là hắn cùng Tiểu Kiều hai tử. Coi như bởi vì Tiểu Niệm có chính mình cái này một nửa huyết duyên. Cho nên muốn trảm thảo trừ căn. Nhưng là, Tiểu Niệm tất lại còn có một nửa chảy xuôi Tiểu Kiều máu. Căn cứ trước mắt hắn thái độ đối với Tiểu Kiều đến xem. Tiểu Niệm tạm thời cũng là không có có nguy hiểm. Bây giờ đã lấy được Tần Nghiêu cùng Long Ngạn hỗ trợ. Trong ứng ngoài hợp, lần này Hoắc Ngạn Đông chắc chắn phải chết. Động thủ thời gian nên sớm không nên chậm trễ. Không thể cho Hoắc Ngạn Đông sau cuộc chiến chữa trị thời gian. Thừa dịp hắn cho là đại cuộc đã định. Xuất kỳ bất ý mở ra lần thứ hai công kích. Nhiều nhất còn có thời gian một tháng sẽ có kết quả. Tất cả mọi chuyện đều sẽ bụi bặm lắng xuống. Nhưng là, ngay cả như vậy, hắn lại một chút cũng không yên lòng tới. Tiểu Kiều mặc dù ngoài mặt đối với Hoắc Ngạn Đông hận thấu xương. Giết cho sướng. Nhưng là, không có ai so với hắn rõ ràng hơn Tiểu Kiều đối với cha khát vọng cùng ước mơ. Hắn lo lắng nhất chính là Hoắc Ngạn Đông sau khi chết tinh thần của nàng cũng sẽ sau đó tan vỡ. Dù sao nàng bây giờ là lợi dụng Hoắc Ngạn Đông còn sót lại một tia áy náy cùng tình thương của cha, nếu như Hoắc Ngạn Đông thật sự diệt tuyệt nhân tính ngược lại vẫn được. Nếu như hắn là bởi vì đối với Tiểu Kiều còn sót lại yêu mà chết, ngày sau nhất định sẽ trở thành Tiểu Kiều cả đời mộng má lúm đồng tiền. Bây giờ hắn có thể làm chỉ có cố gắng đem tổn thương xuống đến nhỏ nhất. Tận lực không cho nàng trực tiếp tham dự sau cùng hành động. Cố Hành Thâm đem xe lăn đẩy tới phòng khách. Tâm tình có chút nặng nề. Cố tiên sinh, Liên Y có chút không hiểu. Cố Hành Thâm hôm nay dậy tựa hồ có chút chậm. Nếu như là thường ngày, nàng tới thời điểm hắn đã sớm đang xử lý sự tình. Thậm chí thường xuyên một đêm không ngủ. Ánh mắt của Cố Hành Thâm rơi vào Liên Y đánh băng vải trên cánh tay. Bị thương, Liên Y cúi thấp đầu nói xin lỗi. Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nếu như không phải là ta tự tiện hành động, Liên Y tiếp tục giải thích. Ngày hôm qua ta vốn là nghĩ thừa dịp Hoắc Ngạn Đông bận rộn hôn lễ không có phòng bị thời điểm tập. Kích, không nghĩ tới hành động của Hoắc Ngạn Đông nhanh hơn. Hắn dường như đã sớm đoán được ta sẽ làm như vậy. cũng còn khá. Sau đó Long Ngạn cái kia nháo trò rời đi phần lớn hỏa lực. Cố Hành thâm thần sắc, không có trách cứ cũng không có nổi nóng. Chuyện hôm qua ta đều biết. Liên Y một mặt đánh bại. Nàng vốn là chỉ là muốn giúp hắn một tay. Không muốn để cho hắn bận tâm như vậy. Không nghĩ tới cuối cùng lại càng giúp càng bận rộn. Còn nữa, cung tiểu thư bị Long Ngạn cướp đi. Liên Y vội vàng bổ sung chuyện trọng yếu nhất. Cái này hắn cũng biết sao? Nếu như biết làm sao có thể còn có thể chấn định như vậy mà ngồi ở chỗ này. Liên Y nói xong, ngoài ý muốn ở ngoài không có chờ được Cố Hành Thâm đại phát lôi đình. Chỉ có nhàn nhạt một câu, không có việc gì. Nàng ở chỗ này của ta. Liên Y một mặt kinh ngạc. Nàng, ở chỗ này. Hắn là lúc nào đem nàng cứu ra? Long Ngạn là nàng sắp xếp. Nghe được câu trả lời của Cố Hành Thâm, Liên Y càng là thầm kinh hãi. Một mực chỉ cho là nữ nhân kia chỉ cho Cố Hành Thâm thêm phiền toái. Không nghĩ tới nàng liên hiệp Tần Nghiêu không nói, lại còn cùng Long Ngạn có giao tình. Liên Y đè nén trong lòng chua xót, sửa sang lại tâm tình. Còn có một việc, ta không biết nên không nên nói. Chuyện gì? Là có liên quan lần trước nội gian. Vừa mới bắt đầu ta không quá chắc chắn, nhưng là người của chúng ta đã không chỉ một lần phát hiện nàng cùng người của Hoắc Ngạn Đông Liên. Là qua mật, hắn, Liên Y do dự rất lâu. Đáp, người kia là vợ của Lãnh Thiếu. Lam San, Lam San, Cố Hành Thâm lập tức chân mày nhíu chặt. Những thứ này là trước mắt thu thập được chứng cớ. Liên Y đem chứa một chồng ảnh chụp túi văn, kiện giao cho trong tay Cố Hành Thâm. Bên trong đều là Lam San cùng nam nhân xa lạ nói chuyện với nhau hình ảnh. Hơn nữa, rất nhiều chương tư thái thân mật. Trong hình nam nhân là tâm phúc của Hoắc Ngạn Đông Bố Luân. Sắc mặt của Cố Hành Thâm dị thường âm, trầm, lạnh lùng nói. Chuyện này đừng nhắc lại nữa. Liên Y kinh ngạc không thôi. Không cách nào tin nhìn lấy hắn. Chẳng lẽ ngài chuẩn bị liền như vậy bỏ mặc sao? Người biết rõ chỉ có Lam San có thể ăn cắp đến toàn bộ kế hoạch. Cũng chỉ có nàng biết ngày đó ngài tạm thời thay đổi hành động thời gian. Nàng hành tung quỷ dị cùng người của Hoắc Ngạn Đông hành vi thân mật. Chứng cớ xác thật, nếu như lại do nàng tiếp tục như thế. Chuyện lần trước còn có thể một phát sinh nữa. Lần trước ngài thiếu chút nữa mất mạng. Nếu như, đủ rồi, như vậy ta không muốn lại nghe được lần thứ hai. Cố Hành Thâm không vui cắt đứt nàng. Liên Y có chút ủy khuất, nhưng như cũ quật cường không chịu thỏa hiệp. Ta cho tới bây giờ không có có vi phạm qua ngươi. Nhưng là lần này ta nhất định phải nói. Ngươi có hay không đối với người khác quá mức tín nhiệm? Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như ngươi chết, được lợi nhất sẽ là ai? Trừ ở ngoài ngươi, tại sao chiếm có cổ phần nhiều nhất chính là Lãnh Thiếu? Lãnh Thiếu như thế người sáng suốt làm sao sẽ dễ dàng như vậy tiết lộ tin tức trọng yếu như vậy? Như thế chỉ có một cái khả năng. Lam San căn bản chính là hắn sai khiến. Ta nói rồi không để cho ta lại nghe được lần thứ hai. Người có thể không cần đi theo ta rồi. Cố Hành Thâm như cũ vẫn là ung dung thản nhiên. Nhưng là cái kia làm người ta hàn triệt tận xương âm thanh có thể nghe ra hắn đã giận dữ. Liên Y mặt đầy kinh hoàng và tuyệt vọng. Trong lòng hàn đến hoàn toàn. Nàng làm sao cũng không thể tin được Cố Hành Thâm lại có thể sẽ che chở cái đó nội gian đuổi chính. Mình đi, nàng một lòng một dạ vì hắn. Hắn lại đem mình làm thành hèn hạ vô sỉ khiêu khích huynh đệ bọn họ quan hệ người. Đi ra ngoài, Cố Hành Thâm không kiên nhẫn mở miệng. Liên Y nhìn lấy hắn lạnh nhạt gò má. Hai tay nắm chặt thành quyền. Liền trong không khí căng thẳng cái kia dây chạm một cái liền bùng nổ. Hai người rằng co không nghỉ thời điểm. Sau lưng truyền tới bởi vì mới vừa tỉnh ngủ lười biếng dính nhu âm thanh. Thực sự là, sáng sớm làm gì nổi giận như vậy? Hù dọa ai vậy? Nghe được thanh âm quen thuộc. Đỉnh đầu của Cố Hành Thâm giống như là một chậu nước lạnh vội vàng không kịp chuẩn bị mà đổ xuống. Thẳng thốt mà dập tắt nộ diễm. Chẳng qua là như cũ xâm xâm mạo hiểm hắc đằng đằng khói súng. Hiện lên mới vừa rồi hắn có bao nhiêu tức giận. Cố Hành Thâm đem mơ mơ màng màng đi nhầm phương hướng Tiểu Kiều kéo tới bên cạnh mình. làm sao không ngủ thêm chút nữa? Bởi vì mới vừa chính ở tại đang giận đùng đùng. Vào lúc này đột nhiên muốn thay đổi qua tới thật là có chút ít không được tự nhiên. Tiểu Kiều không để ý Cố Hành Thâm. Chẳng qua là lộ ra cái mỉm cười nói chuyện với Liên Y. Liên Y thật sao? Hắn gián đoạn tính Trừu Phong. Ngươi không cần để ý đến hắn. Cố Hành Thâm sắc mặt đen sẫm. À, đúng rồi. Liên Y, Lãnh Thấu bảo hôm nay muốn an bài thầy thuốc làm chữa trị giải phẫu. Có thể hay không giúp ta hỏi một chút lúc nào có thể lên đường? Liên Y ánh mắt có chút đỏ. Biết nàng là có ý định thay mình giải vây. Gật đầu một cái lui ra ngoài. Mơ hồ nghe được sau lưng nàng oán trách trách cứ âm thanh. Người ta giàu gì cũng là nữ hài tử. Làm gì dữ dội như vậy? Ngươi nghe không hiểu nàng toàn bộ đều muốn tốt cho ngươi. Lo lắng an nguy của ngươi sao? Ta hiểu được ngươi không cho phép có con tin huynh đệ của các ngươi chi tình. Nhưng là chứng cớ bày ở trước mắt. Là một cái người đều sẽ hiểu lầm. Cần gì phải tức giận như vậy đây? Nàng lại không phải cố ý khích bác Ly Gián. Chẳng qua là không biết mà thôi. Rõ ràng thật tốt giải thích liền có thể nói chuyện rõ ràng. Nhất định phải huyên náo như vậy không vui. Cố Hành Thâm vào lúc này lại có thể một câu nói cũng không phản bác. Một chút tính khí cũng không có. Chẳng qua là lặng lặng nghe. Mặc dù giữa hai lông mày vẫn còn có chút không vui. Nhưng là đã không có mới vừa rồi kinh khủng như vậy khói mù rồi. Cố Hành Thâm tâm tình có chút phiền não. Chỉ có ôm lấy nàng mới có thể cảm thấy một chút bình tĩnh. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Rất rõ ràng không phải sao? Hoắc Ngạn Đông thường dùng chiêu số. Thật chính là muốn khích bác Ly Gián người là hắn mới đúng. Nghe nàng chắc chắc giọng. Hắn đột nhiên liền thanh tĩnh lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.